Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, nổi trận lôi đình. Không thử không sao, thử lần này phía dưới, liền Nguyệt Trung Thu cũng nhịn không được giật mình. Những người này nhục thân đều rất mạnh, giống như là sắt thép chế tạo một dạng. Hắn rốt cuộc minh bạch cường đại tiềm long hộ long vệ đô cảm thấy những người này khó có thể đối phó. Ở tại trong tay thua thiệt qua, loại người này, muốn không phải là tuyệt đối thực lực nghiền ép, căn bản cầm đối phương không có cách nào, giống như là đối mặt đi lại thiết nhân đồng dạng, không cảm giác, lập tức, Nguyệt Trung Thu cũng không phải nói nhảm, trực tiếp sử dụng thế giới trận đồ. Hạo nhiên chính khí cuồn cuộn mà xuống, tràn hướng trong cốc, a, thê lương hống khiếu tiếng phi thường chói tai, bị người tê cả da đầu, những cái kia cái xác không hồn bị hạo nhiên chính khí trấn áp. Cả người bốc lên phát ra hôi thối hoàng sắc sương mù, giống như là bị thả ở trong hỏa thiêu đốt một dạng. Tình cảnh như vậy, trấn trụ tất cả mọi người. Bao quát lúc trước muốn bắt sống Nguyệt Trung Thu ba vị tuyệt thế cái trước. Bọn họ nghĩ không ra, vô kiên bất tồi cái xác không hồn quân đoàn, lại bị Nguyệt Trung Thu dạng này trấn áp, để bọn hắn khó có thể lý giải được. Kỳ thực, Nguyệt Trung Thu sớm liền nghĩ đến loại này ứng đối biện pháp. Bất quá, bởi vì hắn vẫn không có cơ hội thực tiễn, vì vậy không có nói ra. Lúc này, rốt cục bắt được cơ hội. Nguyệt công tử, ngươi hay là đi thôi. Ta là người sắp chết. Nơi này giao cho ta. Ta chỉ cầu ngươi có thể thay ta chiếu cố Tư Đồ gia phụ nữ và trẻ em. Đem bọn hắn đưa đến chỗ an toàn. Tư Đồ Hướng Nam hô to. Trên mặt đều là quyết tuyệt. Gây nên thành nói. Chậc chậc, ngươi nói nhưng là bọn họ. Trong lúc đó, phương xa truyền đến mấy đạo tiếng cười. Ngay sau đó, từng đoàn vật thể nổ bắn ra đi qua. Đông, đông, vật thể rơi xuống đất. Nhìn thấy mà giật mình. A, Tư Đồ Hướng Nam ngửa mặt lên trời gào thét. Chọc giận công tâm, trong miệng máu tươi điên cuồng tuôn ra. Nguyệt Trung Thu vội vàng liếc qua. Lập tức chấn động trong lòng. Đại não một mảnh oanh minh. Thiếu gia, tiểu thư, cùng Tư Đồ Hướng Nam cùng một chỗ mấy người kêu lớn lên. Cực kỳ tức giận, muốn rách cả mí mắt. Các người tất cả đều đáng chết. Nguyệt Trung Thu như bạo nóng nảy bạo long một dạng thét dài lên. Bởi vì, mấy người ném đến vật thể đúng là từng khỏa mang huyết đầu lâu. Trong đó, lớn nhất xem ra không cao hơn 16 tuổi. Tiểu nhân chỉ có 6-7 tuổi, thậm chí còn có một đứa bé, chừng mười mấy viên, tiếp cận 20 viên. Bậc này tràng diện, cho dù là tu giả, trải qua máu và xương chiến đấu, cũng cảm thấy phi thường rung động. Tư Đồ Hướng Nam dĩ nhiên có lòng không đủ lực, muốn đứng dậy, nhưng lại thất bại, mái tóc màu đen lập tức hoa bạch, sinh mệnh lực nghiêm trọng sói mòn. Trong nháy mắt thành nguyên một đám xế chiều lão nhân, lúc nào cũng có thể mất mạng. Hắc hắc, không có cách nào, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Người hoàng tộc nhất định phải trảm thảo trừ căn. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn hắn đầu thai sai rồi. Nơi xa mấy người tựa hồ rất kiêng kỵ Nguyệt Trung Thu. Nhất thời không có lên phía trước, rất xa âm hiểm cười, giống. Nguyệt Trung Thu trong cổ phát ra một tiếng buồn bực giống. Hắn điên cuồng, một đôi thâm thúy con ngươi hình như có huyết quang ẩn hiện. Trải qua nhiều, thấy nhiều, đã có rất ít chuyện có thể đem Nguyệt Trung Thu bước đến như thế giận dữ cấp độ. Hắn vọt thẳng vào sơn cốc, trong tay tử kim long thương giống như là một cái tử kim tinh thần nổ tung một dạng. Quang mang hừng hực vô cùng. Trong lòng của hắn hình như có tâm ma sinh ra, chỉ có một cái suy nghĩ, vậy liền tàn sát tất cả mọi người. Đại hoang chiến giáp ô quang lưu chuyển, hoa chi khí tức tràn ngập, đau thương bất nhập, có thể xưng thần giáp. Giết hắn, giết hắn. Ba vị tuyệt thế cường giả ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Giận dữ Nguyệt Trung Thu để bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Sau bất cứ lúc nào đều muốn nguy hiểm. Ô, lập tức, có một cái quái kêu lên. Trong miệng phát ra rất nhiều âm tiết kỳ quái. Chỉ một thoáng, tất cả trên người bốc khí khói dày đặc, cái xác không hồn giống như là sống lại đồng dạng. Tất cả đều nhào tới. Cái này mới là thật hung hãn, không sợ chết. Hoàn toàn chiến thuật biển người. Muốn dùng nhân số đè chết Nguyệt Trung Thu. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu nhất không sợ đã gần thân chiến cùng quần chiến. Tử Kim Long Thương trong tay hắn là một món binh khí. Nhưng đánh ở trên thân người khác, lại giống như bị một khỏa thiên thạch đập trúng. Bây giờ Linh Bán Đại Lục, trừ bỏ Lão Hắc, đoán chừng không có người có thể gánh vác được một lần. Băng, cũng không tính rộng lớn sơn cốc, xuất hiện một màn kinh người, gãy chi bay tứ tung, Nguyệt Trung Thu giống như cuồng phong quét lá vàng đồng dạng. Căn bản không có người chống đỡ được, cho dù là cái xác không hồn, cũng sẽ bị Nguyệt Trung Thu lập tức đập nhão nhoẹt, dù cho không hề chết hết, cũng không khả năng lại có chiến lực. Tiểu tử, không muốn càn rỡ, thật cho là chúng ta ba người sợ ngươi hay sao? Ba người hạ quyết tâm muốn bắt lại Nguyệt Trung Thu, dù cho nhất định có nguy hiểm, cũng sẽ không tiếc. Nói chuyện thời điểm, ba người đồng thời xuất thủ, riêng phần mình tế ra cường đại thần thông, hướng về Nguyệt Trung Thu oanh sát đi. Tiểu tử này thật mạnh, nghe nói đánh chết chúng ta Cửu Cực Điện mấy vị thiên tài. Hắn chết chắc, ba vị đại nhân xuất thủ, hắn không có bất kỳ cái gì đường sống, bất quá. Hắn đủ để kiêu ngạo, cái trước kỷ nguyên không biết, kỷ nguyên này, nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Ba vị tuyệt thế cường giả tiêu diệt một thanh niên thiên tài. Ngoài sơn cốc, nguyên bản bởi vì e ngại không dám lên trước người nghị luận. Bọn họ là Cửu Cực Điện người. Ba cái này tuyệt thế cường giả cũng là. Băng, Nguyệt Trung Thu vung đánh Tử Kim Long Thương, khinh thường nhìn xem ba cái còn chưa tiến vào siêu thoát cảnh trung kỳ tuyệt thế cường giả. Không sợ hãi, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, liền chấn động đến cả tòa sơn cốc đều đang run rẩy. Phảng phất như càn khôn đều muốn bị hắn vỡ nát, cường đại sức công phạt làm cho người rung động. Nguyệt Trung Thu giống như là viễn cổ đại hoang vương phục sinh. Khinh thường thiên địa, vô địch với thế gian, liền bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Nguyệt Trung Thu giống to, khí huyết ngập trời, cuồn cuộn phun trào, lập tức, toàn bộ sơn cốc bên trong cát bay xu thế. Cát bụi đầy trời cuốn lên, bao phủ kín nơi này, vạn cân cự thạch bay loạn. Cả tòa sơn cốc đều có quy liệt dấu hiệu. Loại tràng diện này quá kinh khủng. Cả kinh bên ngoài Cửu Cực Điện mấy người câm như hến. Liên tục ngược lại rút khí lạnh. Xoẹt, cường đại thần thông. Có thể tùy tiện càn quét hơn 1000 người quân đội. Nhưng ở Nguyệt Trung Thu thủ hạ, tựa như giấy dán đồng dạng. Tùy tiện bị xé nứt. Lăn xuống đến, Nguyệt Trung Thu giết tới sôi trào. Nhẹ nhàng nhảy lên, liền tiếp cận một vị cực tốc lui nhanh tuyệt thế cường giả. Két, đại thủ trực tiếp chộp tới đầu vai của đối phương. Đây là xem thường đối phương, căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Vị kia tuyệt thế cường giả hộ thể cương khí trong nháy mắt bị nát. Liền đầu vai đều vỡ vụn, bị Nguyệt Trung Thu gắt gao giữ lại. Động một cái cũng không thể động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.